Tiên ma đồng tu, chương 1926, người đầy cũng có thể nhận ra. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP. Bách Hoa Tiên Tử nguyên bản cũng không có đem lực chú ý đặt ở Vân Khất U Chu Vi đấu pháp phía trên. Mặc dù có nhiều cái cao thủ phá tan phía Tây Thái Hư bộ tu sĩ phòng ngự, đạt tới Vân Khất U phụ cận, có thể Bách Hoa Tiên Tử biết rõ, Hoa Vô Ưu nhất định sẽ không trơ mắt nhìn Vân Khất U bị người cho cướp đi. Cho nên Bách Hoa Tiên Tử chủ yếu lực chú ý đều đặt ở theo phía Tây không ngừng đột tiến này hơn 2.000 Nam Cương Vu Sư phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thế nhưng, đường chu vi truyền đến vô số kinh hô thời điểm, Bách Hoa Tiên Tử sẽ không được không chú ý Vân Khất U phụ cận đấu pháp tình huống. Vừa hay nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên dùng sức một mình thì triển đấu truyền tinh di đem mấy trăm kiện pháp bảo đều đường cũ đánh về tình cảnh. Bách Hoa Tiên Tử cũng lại càng hoảng sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong đầu không khỏi toát ra một cái ý niệm trong đầu. Đấu truyền tinh di là tà thần sở tu thiên thư quyền 8. Tinh thần thiên bên trong tinh thần pháp thuật. Tinh thần pháp thuật tại nhân gian không có gì thị trường. Thất truyền quá lâu, hiểu được không có mấy cái. Diệp Tiểu Xuyên vẫn là 10 năm trước trong lúc vô tình cởi bỏ lục hợp kính bí mật. Lúc này mới học thiên thư quyển 8. Tinh thần thiên, nhân gian môn phái khác cũng không am hiểu loại này pháp thuật thần thông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên giới bất đồng. Thiên giới là có thật nhiều nhân tu luyện tinh thần pháp thuật. Tà thần chìm đắm tinh thần pháp thuật nhiều năm, lại tu chính là thâm ảo thiên thư dị thuật trong ghi chép tinh thần pháp thuật. Thế nhưng tại thiên giới, tà thần tại tinh thần pháp thuật phương diện tạo nghệ cũng sắp xếp không tiến top 10. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên thư quyền 8, tinh thần thiên, tại tinh thần trong pháp thuật tự thành nhất hệ. Bên trong có thật nhiều đặc biệt công pháp. Cũng tỉ như nói này dùng kia chi đạo còn thi kia thân đấu truyền tinh di. Loại này thần thông chỉ ghi chép tại thiên thư quyển 8. Trong thiên giới nhiều như vậy tu luyện tinh thần pháp thuật cao thủ. Cũng đều không hiểu được chiêu này. Cho nên Bách Hoa Tiên Tử chứng kiến che mặt Diệp Tiểu Xuyên thúc giục đấu truyền tinh di về sau. Trong đầu lập tức liền nổi lên tà thần thân ảnh. Thiên giới chỉ có tà thần có thể thi triển chiêu này. Cái kia cả ngày mò mẫm hồ đồ. Ưa thích luyện dược. Thường xuyên cầm người sống thí nghiệm thuốc. Hạ độc chết người không đền mạng quỷ nha đầu. Đều không có nghe nói đang tu luyện tinh thần pháp thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hôm nay tại nhân gian làm sao sẽ xuất hiện một cái hiểu được tà thần bất truyền bí mật công pháp chi nhân. Chẳng lẽ tà thần tại nhân gian còn có truyền nhân? Ngay tại nàng giật mình thời điểm, cái kia vừa mới thúc giục đấu truyền tinh di che mặt nam tử. Tại trong miệng hô to, đào tẩu, hô to, đào tẩu, hô to, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này hèn mọn bỉ ổi thanh âm, cái này hèn mọn bỉ ổi động tác, cái này hèn mọn bỉ ổi tính cách. Bách Hoa Tiên Tử bỗng nhiên cảm giác có chút quen thuộc. Giống như cùng ban đầu ở thiên giới thời không chi môn làm cho mình ném đi đại mặt mũi cái kia hèn mọn bỉ ổi giới sắc thập phần tương tự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, vừa vặn có 4-5 cái thái hư bộ tu sĩ xông về Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên một chiêu luân hồi chạm trực tiếp bước lui mấy người. Không sai. Là hắn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bách Hoa Tiên Tử trong nội tâm lập tức sát khí ngút trời. Ở đâu còn có tâm tư đi lợi hại này hơn 2.000 nam cương áo bào trắng vu sư. Rút ra nàng chuôi này màu xanh biếc kiếm tiên. Khuôn mặt Hàm Sát liền bay đi. Ngay tại Diệp Tiểu Xuyên liều mạng chặn mấy trăm kiện chạy như bay mà đến pháp bảo đồng thời. Phong Vô Ngạn, Hoàn Nhan Vô Lệ, cùng với đằng sau đi theo đi lên Vương Tại Sơn cùng Lưu Vân Tiên Tử. Bốn người này liên thủ, lập tức đem vây công Vân Khất U mấy cây thái hư bộ cao thủ bức cho lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàn Nhan Vô Lệ đem trong tay thán biệt ly thần tiên vũ đã thành một cái kín không kẽ hở vòng lớn vòng. Mấy cây thái hư bộ tu sĩ, tuy nhiên tu vi cực cao, nhưng đối mặt Hoàn Nhan Vô Lệ vị này kinh khủng tóc trắng ma nữ, vẫn có chút không chịu đựng nổi. Mấy người kiếm tiên pháp bảo đều xuất hiện, đều không thể tại trong thời gian ngắn công phá thán biệt ly hình thành vòng phòng ngự. Nghe được Diệp Tiểu Xuyên dắt cuống họng hô to, đào tẩu, hô to, Hoàn Nhan Vô Lệ đối Vân Khất U nói, đi mau, đi tây rút lui, ta cùng Tiểu Xuyên cản phía sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vân Khất U vừa rồi chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên vì hóa giải này mấy trăm kiện pháp bảo đã phun ra huyết, trong nội tâm cực kỳ lo lắng. Nói, Tiểu Xuyên bị thương, các ngươi mang theo Tiểu Xuyên đi trước, ta đến cản phía sau. Lưu Vân Tiên Tử bay đến Vân Khất U bên người. Nói, vốn chính là tới cứu ngươi, tranh thủ thời gian. Thừa lúc thái hư bộ những tu sĩ kia vẫn chưa hết thành vây kín vọt tới trước đi ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U rất cố chấp. Kết quả Lưu Vân Tiên Tử căn bản sẽ không bất kể nàng có phải hay không nguyện ý, lôi kéo Vân Khất U cánh tay liền hướng phía tây bay đi. Vương Tại Sơn cùng Phong Vô Ngạn một trái một phải hộ tại bên cạnh hai người. Cái này hai đại tuyệt thế cao thủ, giống như là hai tòa đại sơn. Không ít thái hư bộ tu sĩ chứng kiến Vân Khất U được người cứu đi, nhao nhao theo lao đến. Tuy nhiên cũng bị Vương Tại Sơn cùng Phong Vô Ngạn bức lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoa Vô Ưu còn đang ngẩn người. Ánh mắt một mực ngưng mắt nhìn trên không trung Diệp Tiểu Xuyên trên người. Xích cô nương chứng kiến Vân Khất U bị mấy cái tuyệt thế cao thủ cứu đi. Mắt thấy muốn phá vòng vây đi ra ngoài. Nhịn không được kêu vài tiếng. Tôn thượng, tôn thượng, Vân nha đầu còn chào không chào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoa Vô Ưu lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt theo Diệp Tiểu Xuyên trên người chuyển qua đã bị Lưu Vân Tiên Tử đám người hộ tống Vân Khất U trên người. Cán tương, thời không, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn thấy được Vương Tại Sơn cùng Phong Vô Ngạn trong tay song kiếm. Mặt lộ vẻ lãnh khốc chi sắc, thản nhiên nói, dĩ nhiên là năm đó tà thần dưới trướng tay trái kiếm thần Phong Vô Ngạn cùng thời không chi nhận Vương Tại Sơn. Vân Khất U hắn không có ý định buông tha. Phong Vô Ngạn cùng Vương Tại Sơn hắn cũng không có ý định buông tha. Cái kia Diệp Tiểu Xuyên hắn cảm giác mình sẽ không tất nhiên phí tâm. Bởi vì đã chứng kiến Bách Hoa Tiên Tử Đường Khuê thần hùng hổ vọt tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vì vậy hắn liền đối xích cô nương nói. Mệnh lệnh thái hư bộ một nửa tu sĩ lưu thủ đại quân. Một nửa tu sĩ truy kích. Ngoại trừ Vân Nha đầu cùng nàng trên bờ vai ngồi cạnh băng loan thần điểu. Những người khác một cái đều không cần buông tha. Nhất là này 10 cái đầu lĩnh cao thủ. Xích cô nương bốn người lập tức lĩnh mệnh mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cạnh mình có nhiều như vậy thái hư bộ tu sĩ. Đối phương chỉ có hơn 2.000. Nếu như vẫn không thể đuổi tận giết tuyệt. Xích cô nương đám người cảm thấy có thể tại tôn thượng trước mặt mổ bụng tự vẫn. Phụ trách cản phía sau Diệp Tiểu Xuyên cùng Hoàn Nhan Vô Lệ đều là vừa đánh vừa lui. Dán tại Vân Khất U đám người sau lưng tầm hơn 10 trượng. Chống cự truy kích thái hư bộ tu sĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đang tại đấu khóc như mưa những cái. Kia nam cương áo bào trắng vu sư, thấy Vân Khất U đã bị cứu ra, lập tức đình chỉ trùng kích, không nói hai lời quay đầu bỏ chạy, rất không giảng nghĩa khí. Diệp Tiểu Xuyên lại một lần nữa đem xông lại 10 cái thái hư bộ tu sĩ đẩy lui. Chứng kiến Vân Khất U đám người đã cùng áo bào trắng vu sư tụ hợp, tâm để lại hơn phân nửa. Đang chuẩn bị mời đến Hoàn Nhan Vô Lệ cũng tranh thủ thời gian rời khỏi vòng chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không ngờ đúng lúc này. Một đạo bích lục kiếm tiên từ phía trước bay nhanh mà đến. Uy thế cực lớn, kiếm tiên khoảng cách rất xa. Có thể cảm nhận được một cổ bài sơn đảo hải áp lực trước mặt đánh tới. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt đại biến. Biết là đến siêu cấp cao thủ, quyết đoán hai tay nắm ở vô phong kiếm chuôi kiếm, toàn thân chân pháp đại lực toàn bộ rót vào vô phong, dùng sức hướng lên nhảy lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phanh, một tiếng đinh tai nhức óc nổ mạnh, chuôi này phóng tới bích lục kiếm tiên tuy nhiên bị đánh bay, thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên cũng cảm giác mình hai tay bị đánh hầu như đã mất đi chi giác. Thân thể trực tiếp bị xung kích lực hướng phía dưới rơi tầm hơn 10 trượng. Trong nội tâm không khỏi hoảng hốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giới sắc tiểu tặc, ngày đó thiên giới một trận chiến vẫn chưa hết. Đêm nay ta và ngươi liền làm kết thúc. Thanh âm quen thuộc thiên không truyền đến. Ngay sau đó Diệp Tiểu Xuyên liền chứng kiến một thân trăm hoa rung động váy bách hoa tiên tử từ trên trời giáng xuống. Cầm chuôi này bích lục kiếm tiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên một bà kéo chính mình cái khăn che mặt miếng vải đen. Hổn hển nói, mẹ Hy Thất, bản đại thánh che mặt, người đây cũng có thể nhận ra. Hảo hảo hảo. Hôm nay chúng ta liền phân cái cao thấp, một versus một đơn đả độc đấu, ai cũng đừng nghĩ chơi xấu ra. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.